sẽ mãi bên nhau. Chương 10, lời tỏ tình bất ngờ tôi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nó giật mình, ngẩng đầu lên, sao anh lại ở đây? Cửa phòng tôi khóa rồi mà, em nghĩ sao? Đương nhiên là trèo ban công sang rồi. Hắn cười, đồ đáng ghét. Anh sang đây làm gì? Ra ban công versus tôi một lát, hắn nói rồi ra ban công, làm gì? Nó thắc mắc nhưng CS chạy theo, hân này. Em có biết em đã lấy cắp một thứ quan trọng nhất của tôi rồi ca, vớ vẩn. Bổn tiểu thư đây nhà ca thiếu tiền mà đi ăn cắp nhá, vậy mà có rồi đấy, hắn cười cái tim tôi. Em lấy nó đi rồi, này anh đùa đấy à, chuyện tình cảm ca đùa đờ si đâu, nó ngạc nhiên, tôi đờ di nói nghiêm túc tôi. Tôi, thôi em ca cần trả lời CX đờ si, hắn nói, giọng thoáng buồn, quay đi anh. Anh có thể đợi đờ si ca, nó ấp úng, lấy hết can đảm mà nói, đợi, hắn nghi hoặc hỏi lại đợi ai, đợi tôi, nó nghiêm túc nói tôi. Thực sự tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, chừng nào chưa trả thù xong cho mẹ. Tôi rất sợ, sợ rằng vì nó mà tôi quên đi mối thù của mẹ mình. Nó run run nói, đờ si rồi mà. Tôi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em. Nhưng em hãy hứa với tôi một điều, trả thù cho mẹ xong nhất định em ca đờ si đau khổ nữa. Nhất định em sẽ ở bên tôi. Ti gì, ôi móa ơi, còn xến hơn hai ông bà kia, đờ si. Cảm ơn anh, nó lau đi nước mắt, đờ si rồi, tôi về phòng đây ưm. Ngủ ngon, nó cười, em CX vậy, hắn nói khi trèo qua ban công. Nó nói vậy làm hắn có chút vui. Ban đầu cứ tưởng nó ca đồng ý, cứ tưởng em MK đơn phương, nhưng khi nó nói vậy tức là nó CX đã có tình cảm với hắn. Hắn cười, nhất định phải giúp nó sớm trả thù. Tình yêu, là thứ tình cảm rất thiêng liêng. Nó tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống. Tình yêu của họ thật đẹp. Nhưng liệu nó sẽ yên ổn như vậy? Tình yêu làm con người ta vui, nhưng CX sao em con người ta đau. Yêu càng nhiều nỗi đau càng lớn. Tình yêu đờ si xây dựng trên cơ sở của sự tin tưởng, vậy khi mà sự tin tưởng ca đờ si tuyệt đối, liệu tình yêu có thể được bền vững? Khách chương.